Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 722, chương 718 như thế nào trả lời. Chó cắn chó tiết mục từ trước đến nay rất có ý tứ, huống chi hắn tiểu bạch bạch thích xem. Hắn cũng không tưởng nàng mất hứng thất vọng, Ôn Hữu Thần nghe Quý Bạch Mặc nói. Lập tức minh bạch Quý Bạch Mặc muốn làm cái gì. Cúp điện thoại. Dựa theo Quý Bạch Mặc nói chuẩn bị đi. Đi hảo hảo trợ giúp một chút Quý Bạch Mặc đại ca. Nhan Thế Lương lái xe ở trên đường đại khái chạy một giờ tả hữu. Rốt cuộc về tới Nhan gia. Nhan gia Nhan phụ đã được đến Nhan Bạch bình an tin tức. Ở đại sảnh chờ đợi. Đồng dạng chờ đợi còn có một người Mộ Phạn. Hắn thẳng tắp ngồi ở Nhan gia đại sảnh. Tựa hồ cũng là đang chờ đợi Nhan Bạch đã đến. Nhan phụ tự nhiên là các loại tìm đề tài cùng Mộ Phạn nói chuyện phiếm. Kéo gần quan hệ, chỉ tiếc, Mộ Phạn vẫn luôn là thập phần bình đạm trả lời Nhan phụ. Trên mặt biểu tình cũng không thấy cái gì biến hóa. Liền giống như điêu khắc giống nhau, Nhan Bạch cùng Nhan Thế Lương về tới Nhan gia lúc sau nhìn đến. Đó là cái này cảnh tượng, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Tới, Bạch Bạch. Mộ thiếu đêm qua nhưng ta tìm ngươi cả đêm. Ngươi phải hảo hảo cảm tạ hắn. Còn có ngươi làm ba ba cùng ca ca thực lo lắng. Tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Ngươi mau nói cho ta biết nhóm. Nhan phụ thấy được Nhan Bạch hảo thủ hảo chân đứng ở chỗ này. Lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần còn sống liền không có việc gì. Hắn vội vàng đứng dậy. Ý bảo Nhan Bạch đi vào Mộ Phạn bên người. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, từ Nhan Bạch tiến vào bắt đầu, Mộ Phạn ánh mắt liền bắt đầu định ở Nhan Bạch trên người không có động. Mộ Phạn, cảm ơn, bởi vì ta sự tình, trì hoãn ngươi cả đêm. Nhan Bạch nghe Nhan phụ nói, hướng về phía Mộ Phạn nói lời cảm tạ, thanh âm trịnh trọng đến cực điểm. Dứt lời lúc sau, Nhan Bạch ngay sau đó nhìn về phía Nhan phụ, đêm qua đã xảy ra rất nhiều sự tình. Ta bị người cấp cứu. Cứu người của ta là một cái xa lạ đại thúc. Đối ta thực hảo. Nếu không có hắn nói. Ta chỉ sợ không thể đủ như vậy hoàn hảo đứng ở chỗ này. Bất quá. Hắn có chút kỳ quái. Nhan Bạch đối với Nhan phụ mở miệng. Hiển nhiên là chuẩn bị thành thành thật thật công đạo đêm qua phát sinh sự tình. Xa lạ đại thúc. Nhan phụ nghe Nhan Bạch những lời này. Sắc mặt có chút biến ảo. Phảng phất là suy nghĩ cái gì, có chút khẩn trương lên, từ chính mình ngồi trên sofa hơi hơi đứng dậy, đối với Nhan Bạch dò hỏi, hắn có hay không nói cái gì, hoặc là hướng ngươi hỏi cái gì, hắn không nói gì thêm, chỉ là mang theo ta đi mua rất nhiều ăn ngon, hơn nữa còn dò hỏi ta dĩ vãng sinh hoạt là như thế nào. Nhan Bạch nhìn Nhan phụ trên mặt biểu tình, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Tựa hồ không rõ ràng lắm vì cái gì Nhan phụ sẽ như vậy khẩn trương kia. Vậy ngươi như thế nào trả lời? Nhan phụ nắm chén trà tay nhẹ nhàng rung động. Giờ phút này hắn quên mất ngày thường cáo già xảo quyệt ngụy trang. Người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra được tới. Hắn đối với Nhan Bạch trong miệng cái này xa lạ đại thúc chú ý độ không bình thường. Ngồi ở Nhan phụ bên cạnh Mộ Phạn nhìn liếc mắt một cái Nhan phụ. Đôi mắt híp lại, Nhan Thế Lương còn lại là cảm thấy thực cổ quái. Hiện tại Nhan phụ biểu hiện quá không bình thường, ta cái gì đều không có nói. Nhan Bạch rũ xuống, con ngươi lắc đầu, nghe Nhan Bạch nói như vậy. Nhan phụ cuối cùng là đem chính mình treo lên tâm hạ xuống. Trong tay run rẩy đình chỉ, hắn cầm chén trà cho chính mình đột nhiên rót hạ một ngụm thủy. Ngay sau đó bài trừ tươi cười nhìn trước mặt Nhan Bạch. Mở miệng khen nói, Bạch Bạch ngươi làm như vậy rất đúng. Rốt cuộc không biết đối phương là người tốt hay là người xấu. Không thể đủ tùy tiện nói cái gì. Về sau người này nếu là còn xuất hiện nói. Ngươi vẫn là không cần tiếp xúc hảo. Hết chương.